Tổng tài nguy hiểm, anh thật hư hỏng. Chương 261, tại sao anh lại hôn cô ấy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân Nhật Đình vốn dĩ muốn rời đi, mắt không thấy, tâm không phiền, nhưng anh lại cứ chần chừ, không hiểu sao không muốn ra khỏi phòng. Lúc này, hành lý của Hứa Thanh Khê cũng đã được xếp gọn gàng. Cô ấy đi ngang qua Quân Nhật Đình với vẻ mặt lạnh lùng. Kéo theo vali, em đi đâu? Quân Nhật Đình nắm lấy cổ tay cô mà không cần suy nghĩ. Cau mày hỏi, mang hành lý sang phòng bên cạnh để. Hứa Thanh Khê lạnh giọng đáp lại, đồng thời muốn rút tay về. Nhưng không được, anh có thể buông em ra không? Cô khẽ cau mày nhìn Quân Nhật Đình, nhẹ giọng hỏi. Quân Nhật Đình không di chuyển, nhưng nhìn chằm chằm vào cô mà mặt không thay đổi. Tại sao muốn sang phòng khách? Em đang giận anh. Hứa Thanh Khê nghe vậy, toàn thân cô khựng lại, trong mắt lóe lên thứ gì đó, nhưng cô nhanh chóng đè lại. Không, cô cố gắng hết sức để đáp lại một cách tự nhiên. Và lại dứt ra, anh có thể để em đi trước không? Không. Quân Nhật Đình đáp lại mà không hề nghĩ ngợi gì. Sau đó anh ta xoay người đập mạnh vào tường bên. Hành lý nặng nề rơi khỏi tay Hứa Thanh Khê, tạo ra một tiếng động lớn. Tuy nhiên, không ai quan tâm. Nói cách khác, Hứa Thanh Khê hoàn toàn không có chú ý tới. Lúc này, trước mắt cô chỉ có hình ảnh A Nhi. Có thể nói, hành động của Quân Nhật Đình hoàn toàn vượt quá sự dự liệu của cô. Nói đi, em làm sao vậy? Quân Nhật Đình nhìn Hứa Thanh Khê đang thất thần trước mặt. Anh lại gần, hơi thở ấm áp phả vào mặt Thanh Khê, khiến cô lập tức giật mình. Tôi chẳng giận dỗi ai cả. Để tôi đi, không biết đã mất bao lâu. Hứa Thanh Khê cuối cùng cũng bình phục sau cơn mê đắm này. Đôi mắt long lanh của cô nhìn Quân Nhật Đình với vẻ phức tạp. Đồng thời trong lòng trào lên một tia tức giận. Cô không biết Quân Nhật Đình hôn cô lúc này có tâm lý gì. Rõ ràng là họ nên chiến tranh lạnh. Tại sao anh ta lại làm điều này? Nhất là khi cô nghĩ đến những lời anh nói ngày hôm qua. Trái tim đang đập rộn ràng của cô liền nguội lạnh. À, Quân Nhật Đình vốn dĩ rất quyến luyến. Nhưng không ngờ một cơn đau đột ngột truyền đến từ môi mình, khiến anh đau đến mức buông Hứa Thanh Khê ra. Mùi rỉ sắt lan tỏa trong miệng. Lúc này, Hứa Thanh Khê có chút sững sờ nhìn giọt máu trên khóe môi. Xin lỗi, em không cố ý, nhưng bây giờ em không muốn làm việc đó với anh. Nếu muốn, hãy vào phòng tắm. Hoặc, mặc dù Hứa Thanh Khê không thể nói những lời cuối cùng, Quân Nhật Đình vẫn hiểu. Lúc này anh vừa giận vừa bất lực. Người phụ nữ này đã giận anh, còn để anh ra ngoài tìm người ân ái. Hứa Thanh Tuệ, anh sẽ cho em một cơ hội để nói lại lần nữa. Anh nâng cằm Hứa Thanh Khê lên và ép cô ấy nhìn anh. Hứa Thanh Khê nhìn anh, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác bất bình. Hai mắt trần trụi đỏ bừng. Anh muốn em nói điều gì? Cô nghẹn ngào nói. Cô không muốn khóc trước mặt Quân Nhật Đình, nhưng cô không thể kìm được. Quân Nhật Đình bối rối trước những giọt nước mắt bất ngờ của cô. Sau khi phản ứng lại, anh lau nước mắt cho cô với vẻ đau khổ. Cách chương.